Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 10, ngôi nhà mới. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, nó đi học nhưng cô thấy mặt của Tuyết đâu, chắc bố mẹ nó đã cho Tuyết say goodbye rồi. Đi cùng nó là Mary, hắn và một hecto dây mới. Anh nó đấy, học sinh trong trường bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh nó, lại có một hot boy chuyển đến trường rồi, các SS nữ vui lắm đấy. Reng, reng, reng, bọn nó và hắn vào lớp. Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một SS mới, em vào đây. Cô giáo nói, anh nó bước vào khiến cho cả bọn con gái mắt nổi hình trái tim. Chào các bạn, mình là Hàn Huy Nam, Vic SS mới. Vic nói rồi đi xuống chỗ gần Mary ngồi. Mary, tôi ngồi đây đờ si chứ. Vic, tất nhiên rồi, Mary sau khi ngạc nhiên cũng mỉm cười đồng ý làm ai đó vui vui. Ở dưới bàn nó, xì, nói thích luôn đi, làm bộ. Nó tự nhiên nói khiến hắn có biết nó đang nói ai tự nhiên đỏ mặt. Hắn tưởng nó đang bảo hắn, ê, anh sao thế? Nó ngạc nhiên khi thấy hắn thế. Bà cô sao, mà cô nói ai thế? Hắn, anh ngáo à, tôi nói anh, tôi chẳng lẽ nói anh? Nó, thì, bị nói trúng tim đen, côn nhà ta im luôn. Chóc giờ nó và hắn cứ cãi nhau. Trái ngược với nó và hắn, hai anh chị Vic và Mary nhà ta thì nói chuyện như đúng rồi, cười nói vui vẻ làm nó phát ham. Reng, reng, reng, cuối cùng cũng đến giờ về, nó đờ si Vic trở về ngôi nhà thực sự của mình. Hoa, nhà mình đây ư, nó cô tin nổi là nhà mình giàu như thế. Ô cầm, Vic nói rồi bấm chuông, cạch, một người đi ra mở cửa, thiếu gia tiểu thư, người đó nói, bà, giới thiệu với em, đây là cô Hoa, người làm nhà mình đấy. Vic nói, cháu chào cô, nó lễ phép, tiểu thư, ông bà chủ đang chờ hai người. Cô Hoa nói, vâng ạ, mà cô ơi, cô đừng gọi cháu như thế, cô cứ xưng hô như bình thường thôi ạ, cháu cô Uân đâu. Nó, nhưng, cô Hoa, em cháu nói đúng đấy ạ, Vic, đờ si rồi, hai đứa vào đi. Cô Hoa bất lực, vâng ạ, nó cười tít mắt, cô biết thằng côn nhìn thấy thì thế nào nhỉ? Vic xoa cầm nghĩ, anh thích chết à, em mét Mary đấy. Nó xoa, bị nói trúng điểm yếu, anh Nata im luôn. Nó cứ vừa đi vừa cười như con điên trốn chạy. Nó và Vic đi vào nhà. Con chào ba mẹ, nó, con gái cô giận ta chứ? Mẹ nó xoa đầu nó. Cô đâu ạ, nó, cô chịu đâu, con mới về mà, mẹ quên con rồi. Vic con nít đáng yêu cực, cái thằng này, ba nó, ba phạt anh ấy đi ba, anh ấy suốt ngày trêu con cô hà. Nó đờ si dịch mách đều, ê, em chém vừa thôi đấy. Vic, còn cô phải à, bless, nó là lưỡi trêu Vic. Vic tức quá đờ nớt nó, nhưng mà nó đâu có ngu ở lại để bị ăn đánh. Thế là nó và Vic rượt đuổi nhau. Ngôi nhà giờ đã rộn rã thêm tiếng cười, nhưng họ lại có biết rằng vào một tí gì cô xa nữa, tiếng cười đã thay bằng một khoảng khôn an nhi lẽo, chỉ còn những tia chết chóc, những mùi tanh của máu thi vương đầy khắp nhà. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Cách chương.